Chương 886, tiểu trợ lý trăm mối khó giải. Đến lúc đó nhất định sẽ có thật nhiều duy phấn, thậm chí một ít độc duy, sẽ chạy đến Lâm Nhuế dưới vẩy bổ công kích nàng. Nhưng mà cường hãn nữ tiên, cho tới bây giờ đều không mang theo sợ. Làm thì xong rồi nhìn tiểu cô nương trong con ngươi mặt ánh sao, Vân Trạch cuối cùng đến cùng không nhịn được, hay là hôn lên. Ngồi ở phía trước hai cái bóng đèn lớn, lúc này bày tỏ đã chết lặng. Không việc gì, bọn họ không phải người, không cần cố kỵ bọn họ dĩ nhiên, có lần đầu tiên, thứ hai thân thân thời điểm, Lâm Nhuế độ chấp nhận liền cao rất nhiều, chỉ bất quá, Vĩnh Sinh Tuyền như cũ nhiệt toát ra bong bóng. Đã thành thói quen Thất Bảo cùng tiểu tử bong bóng ở bên trong, tạm thời đang tại ngâm suối nước nóng. Thất Bảo đỉnh đầu mình chĩa vào một cái khăn tay khăn tắm mũ, sau đó trả lại cho tiểu tử xà cũng làm một cái, cho nó mang. Hắn lao hoài an ủi nói, ai, không nghĩ tới ta sinh thời, vẫn có thể nhìn thấy chủ nhân tìm được đạo lữ, không dễ dàng a không dễ dàng. Gào khóc ngao a cái gì, ngươi nói ta là cờ linh, có thể sống mấy chục ngàn năm đúng vậy, lúc trước ta là lo lắng, mấy chục ngàn năm nhà ta chủ nhân cũng không ai thèm lấy a gào khóc gào khóc. Không việc gì, đừng lo lắng nàng nghe sẽ tức giận, nàng bây giờ không để ý tới chúng ta, hát hát hát. Ngao cũng không biết này hai hàng là nói thế nào chạy, bất quá, thật giống như trao đổi đến cũng không tệ lắm Lâm Nhuế cùng Vân Trạch, là tay nắm tay, trở lại nhà trọ. Trình Y thì sau khi thấy, đáy mắt lóe lên hâm mộ, sau đó mắt lom lom nhìn Âu Dương Thiến, mà bởi vì Lâm Nhuế cùng Vân Trạch dự định quan tuyên rồi chuyện, Âu Dương Thiến tâm tình khác thường tốt. Nàng cảm giác, Nhuế Nhuế như vậy ưu tú, nên cùng giống vậy hết sức ưu tú Vân Thiếu xứng đôi. Hơn nữa lúc này, nàng đã sớm không nhớ nổi mình em ruột rồi, dẫu sao, đang tại Âu Dương Thiến trong lòng, em trai ruột Âu Dương Cẩn đã sớm không xứng với rồi Nhuế Nhuế mà bị loại. Nhìn Âu Dương Thiến khỏe miệng nụ cười, Trình Y híp mắt một cái, lập tức sẽ tới. Mà bên này bị buộc cho tóc vàng tắm, đồng thời chính mình cũng tương đương với tắm trần kỳ, mới vừa vọt vào tắm một cái, cảm giác trên người mình không có một cây lông cho rồi sau, mới thở ra một hơi dài. Một khắc sau, liền thấy nhà mình Vân Ca cùng Lâm Tiểu Nhuế tay cầm tay tiến vào. Sau đó hai người vào nhà ngồi trên ghế salon thời điểm, tay lại vẫn không buông hắn ánh mắt phức tạp nhìn bọn họ, do dự một hồi, nhưng cũng không có can đảm nói gì. Nhưng là hết thệ các thứ này cũng quá huyền ảo, áp Vân Ca cùng Lâm Tiểu Nhuế làm sao liền ở cùng một chỗ đâu, tiểu trợ lý trăm mối khó giải. Mà bên này Vân Trạch nhưng đã vừa nắm tiểu cô nương tay nhỏ bé, một bên bấm nhà mình biểu điện thoại của ca. La Hoa Thành điện thoại tiếp thông rất mau. Hơn nữa hắn giọng nhanh nhẹn, rõ ràng cho thấy tâm tình rất tốt. A Trạch à, ta còn vừa muốn cho ngươi gọi điện thoại đâu, ta giúp tiểu Nhuế nói chuyện một cái châu báo đại ngôn, còn có một cái bán chạy tạp chất mới đồng thời chủ. Ta cùng ngươi nói, có này hai người đánh để, sau đó mấy ngày nay, lại chắc chắn một chút, cho tiểu Nhuế tiếp kia cái kịch bản. Ta bảo đảm, đến lúc đó tiểu Nhuế một pháo mà đỏ tốt. Bên này La Hoa Thành tâm tình rất tốt, hắn biết Lâm Nhuế là một cái không thể có nhiều nhân tài, nếu như nàng bản thân mình lại khiêm tốn cố gắng một chút, khả năng không qua mấy năm, thì sẽ bước lên đến một đường tiểu hoa bên trong đi. Đến lúc đó nếu như vận khí tốt, gặp lại thích hợp quyển sổ, làm không tốt, vẫn có thể hướng cái gì khen thưởng. Như vậy tương lai, một cái ảnh hậu nhưng là thỏa thỏa La Hoa Thành cũng nghĩ xong, đến lúc đó liền cho Lâm Nhuế đi công phu thiếu nữ đường đi. Hơn nữa cũng thích hợp nàng. Dẫu sao cũng không tốt nhường người ta tiểu cô nương đi diễn những thứ kia triển triển miên miên tiểu yêu kịch ra được rồi. Coi như là Lâm Tiểu Nhuế nguyện ý diễn, nhà hắn biểu đệ kia giấm dạng nhì, khẳng định cũng sẽ không đồng ý.